Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 65, dĩ nhiên không giống. Linh Thường Chăn đối với đột nhiên xuất hiện này ông lão lại vô cùng tôn kính. Thấy hắn đối với hắn hành lễ, liền vội vàng tiến lên chặn lại nói, Quy lão ngươi liền không muốn chiết sát ta. Trước mắt ông lão này thình lình chính là chân võ. Phái địa vị còn ở Mạnh Vô Cửu các loại cửu thần trưởng lão bên trên Quy Xà nhị lão bên trong Quy lão. Bối phận so với đương nhiệm trưởng giáo Linh Thường Chăn cao hơn một đời. Chính là chân võ hiện nay nhiều tuổi nhất tiền bối. Địa vị cao thượng, cũng khó trách mặc dù Linh Thường Chăn cũng phải đối với đó lễ nhượng. Hà Hằng liền vội vàng tiến lên từng thấy. Ôm quyền nói, sớm nghe nói về Quy lão chính là ta phái nhất là lớn tuổi người. Đức cao vọng trọng, hôm nay mới được vừa thấy, chịu không nổi vinh hạnh. Quy lão híp vẩn đục hai mắt, tỏa ra một vệt nghiêm nghị, trên mặt lại bỏ ra nụ cười nhạt, phảng phất một cái già nua trưởng bối đối xử con cháu một dạng nói rằng. Người chính là Hà Hằng đi, lão hủ đã sớm nghe Thiên Bồng, Thiên Nhậm hai người bọn họ đã nói ngươi, vừa thấy quả nhiên không giống người thường. Hiện tại ngươi Hàn sư huynh bất hạnh chết Tây Bắc. Ngươi vội vàng tiếp nhận vị trí của hắn, có thể ngàn vạn muốn xin nghe trưởng giáo giáo huấn, bằng vào ta phái truyền thừa làm trọng. Hà Hằng cung kính thi lễ, nói, đệ tử tự nhiên ghi nhớ. Quy lão khẽ gật đầu, cười nói, lớn tuổi chính là điểm ấy không được, khi nói chuyện luôn luôn không nhịn được thiết giáo. Tiểu Hằng ngươi có thể không lấy làm phiền lòng, chấm ngoặc kép, Quy lão ngươi sao lại nói như vậy? Ngài chính là trong phái bối phận cao nhất người. Đối với chúng ta nói đều là vì muốn tốt cho chúng ta. Hà Hằng nơi nào sẽ trách móc. Cao hứng còn đến không kịp. Hà Hằng vội vàng nói. Vậy thì tốt. Quy lão gật gật đầu. Linh Thường Chăn ở phía trên hỏi. Quy lão, không biết ngươi tới chỗ của ta là có chuyện gì? Quy lão hơi cung kính một cái thân thể. Khởi bẩm nói. Dựa theo trưởng dạy ngươi dặn dò. Lão hủ đã đem ngươi thu Hà Hằng làm đồ đệ sự tình chiêu cáo trong phái đệ tử. Đồng thời thông báo rất nhiều đồng đạo. Còn cái kia thu đồ đệ đại điền. Lão hủ cũng đã chuẩn bị thích đáng. Chỉ đợi giờ lành đến. Linh Thường Chăn gật đầu một cái nói. Quy lão ngươi làm việc luôn luôn thận trọng. Ta tự nhiên yên tâm. Những chuyện này liền toàn thoát khỏi ngươi. Quy lão gật đầu nói. Đúng. Sau đó có chút lo lắng hỏi hắn. Trưởng giáo, không biết thương thế của ngươi thế nào? Linh Thường Chăn lắc lắc tay, nói, không lo lắng, nguyên bản cũng chỉ là nguyên khí hao tổn quá độ mà thôi. Có trong phái mật tàng huyền thiên đan phụ trợ, ta đã khôi phục thất thất bát bát. Lần này ta đi tới thượng giáo, lại cầu một điểm thượng phẩm kim đan. Không cần nửa tháng liền có thể khôi phục hoàn toàn. Vậy thì tốt, Quy lão gật gật đầu. Linh Thường Chăn nhớ ra cái gì đó, lại nói, lần này ta mang Hà Hằng đi thượng giáo, khả năng muốn làm lỡ chút thời gian. Xà lão hắn hay bởi vì Hàn Sơ Tế sự tình đến nay bế quan không ra. Này trong phái sự vụ lớn nhỏ liền giao phó cho Quy lão ngươi. Quy lão chỉ trỏ, khom người nói, trưởng giáo yên tâm, có lão hủ ở, trong phái tuyệt đối ra không được nhiễu loạn. Linh Thường Chăn cũng là gật đầu. Đối với cái này so với hắn còn muốn lớn tuổi tiền bối năng lực hắn còn là phi thường yên tâm. Chỉ là bây giờ cục diện chung quy không giống với tầm thường. Bên ngoài quá mức hỗn loạn. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là có chút không yên lòng dặn dò. Nếu là có chân nhân trở lên nhân vật người đột kích. Quy lão người có thể thông qua này điện trận pháp. Đi tới Thái Hòa Thiên. Xin mời ở đó bên trong ẩn tu chư vị thái thượng trưởng lão ra tay. Chỉ là những kia tiền bối mỗi người đều là tuổi thọ không nhiều. Lấy bí pháp tồn tại. Không phải vạn bất đắc dĩ. Người vạn vạn không muốn quấy rầy bọn họ. Quy lão liền vội vàng gật đầu nói. Cái này lão hủ rõ ràng. Không phải ta phái sống còn bước ngoặt. Lão hủ chắc chắn sẽ không đi kinh động nơi đó tiền bối. Vậy thì tốt. Linh Thường Chăn có chút thất vọng, Hà Hằng ở một bên nghe, trong lòng nhưng là hơi động. Đối với chân võ chân chính gốc gác vị trí Thái Hòa Thiên, hắn cũng là sớm có nghe thấy, nhưng ngày hôm nay mới thật sự xác định này một nơi tồn tại. Chân võ mấy trăm ngàn năm truyền thừa, thực lực sao lại là ở bề ngoài đơn giản như vậy? Trong lòng thở dài, Hà Hằng lẳng lặng lắng nghe Linh Thường Chân hai người xử lý sự tình các loại. Quy lão cùng Linh Thường Chân không có để hắn lảng tránh. Kỳ thực cũng là đặc ý, chân võ tương lai chung quy là muốn do hắn chấp trưởng. Hiện tại quen thuộc xử lý như thế nào chuyện to nhỏ cũng là phòng ngừa chu đáo. Đối với ở tâm tư của bọn họ Hà Hằng tự nhiên biết rõ. Nhưng trên thực tế trải qua nhiều như vậy thế giới, hắn cũng đã làm không ít thế lực lão đại, xử lý các loại sự vụ năng lực cũng khá. Chỉ tiếc Linh Thường Chân hai người cũng không biết, bị Linh Thường Chân cùng Quy lão giáo dục mấy ngày sau, Hà Hằng mới biết được hắn đại điển bái sư đã muốn bắt đầu rồi. Tuy rằng bởi vì là thời kỳ không bình thường, lần này không có mời phái khác người trước tới tham gia, chỉ là ở chân võ nội bộ cử hành. Nhưng này đại điển quy cách y nguyên hùng vĩ. Phải biết, chân võ làm huyền môn sáu phái một trong, thống ngự địa giới đâu chỉ 10 triệu dặm. Chỉ là đệ tử chân truyền liền mấy vạn danh. Nội môn, ngoại môn hợp lại cùng nhau, gần như trăm vạn chi chúng. Mà làm đời kế tiếp trưởng giáo ứng cử viên, tự nhiên là muốn tiếp thu bọn họ làm lễ. Sau đó chính là các loại rườm rà nghi thức. Toàn bộ đại điển đầy đủ tiêu tốn 3 ngày mới xong xuôi. Cũng may tham gia mọi người đều là hạng người tu vi cao thâm. Chưa từng xuất hiện thể lực không chống đỡ nổi lúng túng tình huống. Chính thức bái sư sau, Hà Hằng cũng có một gian độc thuộc về mình cung điện. Ngay ở Linh Thường Chân Ngọc Kinh cung bên cạnh không xa. Thuận tiện bất cứ lúc nào tiếp thu giáo dục. Bất quá, từ khi thành nội định trưởng giáo sau, Hà Hằng đều không có nhàn xuống quá. Từng cái trong phái trưởng lão, đệ tử ưu tú lũ lượt kéo đến, làm tương lai trưởng giáo. Hắn tự nhiên muốn cùng bọn họ thật tốt giao lưu, xúc tiến quan hệ, sau đó lại là một đống trước đây người quen đến đây bái kiến. Rốt cuộc hắn hiện tại phát đạt, nịnh nọt hạng người luôn luôn thiếu không được. Lấy hắn cô Hà Mẫn Kiềm cầm đầu một ít hắn ban đầu gia tộc người càng là nóng bỏng. Lại nhiều lần đến đây, tuy rằng mỗi một lần đều bị hắn phơi, hắn bây giờ có thể một điểm đều không muốn cùng gia tộc mình kéo lên quan hệ gì. Liền có tính hay không chân võ hạ đại trưởng giáo thân phận. Bản thân hắn pháp tướng cảnh tu vi cũng đã không phải một luồng Hà gia có thể ràng buộc. Cùng với kéo lên nhân quả hoàn toàn không có có ích. Hàn Sơ Tế lúc trước lúng túng tình huống chính là trước giám. Đã từng hắn từng muốn dựa vào gia tộc sức mạnh vì tự thân mưu cầu lợi ích. Nhưng bây giờ căn bản chẳng đáng để ý tới. Chỉ vì hắn tự thân dĩ nhiên không giống pháp tướng cảnh tu vi. Bất kể đi đến nơi nào đều không lo hỗn không lên cơm ăn. Huống chi lấy tiềm lực của hắn cùng chư thiên bảo giám. Chứng đạo thuần dương đều chỉ là vấn đề thời gian. Còn có cái gì có thể ràng buộc trụ hắn đây? Lúc này cảnh này. Tâm tình đã không giống, đuổi rồi từng nhóm một thăm khách sau, rốt cuộc đã tới hắn chờ đợi đã lâu người. Linh Thường Chân bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trong đại điện. Gọn gàng dứt khoát nói, được rồi, theo ta đi thôi, ngày hôm nay ta liền dẫn ngươi đi Thái Thượng Cung. Được, không có cái gì do dự, đối với Hà Hằng mà thôi, truy cầu càng cao xa mục tiêu mới là duy nhất. Mà cái này thần bí huyền môn tam giáo một trong chính là có thể để cho hắn thu được tiến bộ địa. Phương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.